Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1576. Chủ nhiệm lớp nhìn họ. Mấp máy môi, ý vị sâu xa nhìn Hạ Gia Huy một chút. Dù những đứa nhỏ này không đáng chú ý, nhưng bối cảnh gia đình của chúng lại không thể xem thường được. Cho dù mình xem trọng Hạ Gia Huy, nhưng lại đắc tội không nổi, nên đành phải gật nhẹ đầu. Tiếng nghị luận trong phòng học cũng dần vang lên không dứt. Nhưng người trung tâm của cuộc bàn luận là Hạ Gia Huy lại vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng. Tuyệt đối không có gì thay đổi. Chủ nhiệm lớp lại nói. Được được rồi, yên lặng nào. Vậy cứ định ra như thế. Sau buổi trưa sẽ tiến hành một cuộc thi toán. Hai cái tên trong danh sách đề cử cũng sẽ được định ra. Như vậy công bằng rồi chứ. Lúc này tiếng chuông tan học cũng vang lên. Chủ nhiệm lớp cau mày cầm sách giáo khoa rời đi. Giáo viên chủ nhiệm vừa mới rời khỏi lớp. Sau lưng cả lớp đã. Oa, một tiếng bùng nổ. Tiếng bàn tán xì xào không ngớt bên tai. Làm cho hai tai Lâm Hạ Ly lùng bùng hết cả. Cô bé nằm nhoài trên bàn học nghe đủ loại bàn tán xung quanh. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhưng nhân vật chính bị mọi người dị nghị. Hạ Gia Huy lại không hề có phản ứng gì. Mấy cậu nói thử xem tại sao Hạ Gia Huy lại được tham gia kỳ TH toán học lần này chứ? Chỉ bởi vì thằng đó có thành tích học tập tốt à? Hai lớp chúng ta thành tích tốt đâu chỉ có mình nớ. Thật sự chả hiểu nổi giáo viên chủ nhiệm nghĩ cái gì nữa. Cơ hội quý giá như thế vậy mà lại đưa cho thằng nhà nghèo Hạ Gia Huy đó. Giáo viên cũng biết là thằng Hạ Gia Huy này tính ra là đứa duy nhất được trường miễn học phí cho mà. Một bộ nghèo kiết xác, được phân đến lớp tụi mình đã chẳng phải chuyện hay ho gì rồi. Cũng không biết thằng đó rốt cuộc có mối quan hệ với ai không. Vậy mà cũng có thể vào trường tụi mình học. Lúc này có một học sinh nữ chen vào nói. Mấy người không biết hả? Tôi nghe nói là Hạ Gia Huy được miễn học phí khi vào học trường mình là vì có quan hệ mập mờ với một nữ quản lý cấp cao của trường đấy. Cậu ta á, chắc chắn là trai được ai đó bên trên bao rồi. Trời má, chuyện này thiệt hay giỡn vậy? Tôi nói mà, loại nghèo rớt mồng tơi như cậu ta làm gì có cửa để vào trường quý tộc học chứ? Hóa ra là thằng trai gọi được người ta bao. Có điều ngoại hình Hạ Gia Huy trông cũng sáng sủa thật mà. Được người ta chú ý cũng là chuyện bình thường. Mấy đứa học sinh nữ trong lớp tụi mình không phải cũng không ít người thích cậu ta à, tiếc là bề ngoài bày đặt trông thanh cao. Còn tưởng cậu ta thiệt sự không vướng bụi trần chứ. Tin tức này từ trong lớp học nhanh chóng truyền đi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Gia Huy lại càng thêm phần khinh miệt. Tất cả học sinh trong lớp đều là những cậu ấm cô chiêu con nhà có tiền cả. Vốn đã luôn mang vẻ khinh thường với những đứa nhà nghèo giống như Hạ Gia Huy rồi. Khi nghe đến chuyện cậu ta vậy mà lại là trai bao thì lại càng ghét bỏ hơn. Thật à, vậy thì khó trách giáo viên chủ nhiệm đối xử đặc biệt với Hạ Gia Huy như thế. Hóa ra là bởi vì sau lưng Hạ Gia Huy có người chống lưng ha. Thì đó, thằng đó ngoài cái bản mặt cũng coi như là khá được. Còn có ưu điểm nào đâu. Có điều đúng là có bản lĩnh thiệt. Vậy mà lại trèo lên được người trong ban quản lý trường. Chuyện này mà là bản lĩnh đó hả? Chứ không phải là dựa hết vào cái bản mặt đó á. Thôi cười xỉu, âm thanh bàn tán vẫn còn kéo dài. Bên tai Lâm Hạ Ly nhồi đầy những âm thanh cười cợt nhạo báng. Khuôn mặt cô bé tức đến đỏ lên, chậm chậm đứng dậy từ chỗ ngồi, mắng té tát đứa học sinh nữ cùng lớp đang huyên thuyên nói bậy nói bạ. Mấy người biết cái quái gì mà ngồi ở đây nói nhảm hả? Chẳng lẽ mấy người còn đang tự ảo tưởng mình rất cao quý? Thượng đẳng các kiểu hả? Có tiền là hay ho lắm hay gì? Nhìn đám mấy người bây giờ đi, khác gì mấy bà tám. Nhỏ học sinh bị mắng xối xả thẹn quá mà giận. Dương cổ lên đáp trả Lâm Hạ Ly. Tụi tôi nói sai cái gì à? Nếu cậu ta không phải trai được quản lý cấp cao của trường bao nuôi thì dựa vào cái gì được miễn học phí chứ? Dựa vào cái gì mà được tham gia kỳ thi toán học lần này hả? Bản thân không làm được thì đi đổ oan người khác. Xét thành tích xét luôn tính cách. Mấy người có chỗ nào so được với Hạ Gia Huy chưa? Cô tự đặt tay lên ngực tự vấn bản thân xem thành tích học môn toán của mình có vượt qua Hạ Gia Huy nổi không? Có nổi không? Cách chương.